Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 3:20, Doa tiên sinh tái xuất sắp đến. Đúng vậy, 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức muốn tới. Tại trước khi lên đường, Albertini là đi tìm một chút Doa. Hắn là muốn nhìn một chút Doa phải chăng đã chuyển biến tốt đẹp. Có thể hay không tự mình đi Thụy Sĩ Nyon một chuyến. Rất bình thường hiển nhiên. Albertini là ngay cả Doa đều không có nhìn thấy liền bị đỡ được. Cristina bọn người căn bản cũng không để Albertini gặp Doa. Đi ảnh hưởng Doa tu dưỡng. Các nàng là đem câu lạc bộ sự tình đều giao cho Albertini cùng Trevor Bird. Bất quá, Cristina bọn người thì là cho Albertini hồi phục. Nói Doa khôi phục được rất tốt. Lại có một trận liền sẽ tốt rồi. Albertini đối với cái này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lại có một trận là bao lâu a? Hiện tại Albertini là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Hắn là có chút gánh không được. Albertini bây giờ mới biết. Chân chính trên ý nghĩa trở thành một chi đội bóng chủ giáo lúc luyện. Trên thân gánh vác áp lực đến lớn bao nhiêu. Đây quả thực không phải người bình thường có thể làm công việc. Đây quả thật là vô cùng dọa người. Mà bây giờ, Albertini là càng thêm bội phục Doa. Bởi vì bình thường đi theo Doa bên người, Albertini chưa hề không có cảm giác được Doa trên người có cái gì quá lớn áp lực. Hắn coi là tương đối buông lỏng. Hiện tại xem ra, Doa là đem tất cả mọi thứ đều mình khiêng. Hơn nữa còn không ảnh hưởng đến người chung quanh. Thật là quá lợi hại. Mà hắn Albertini liền làm không được. Hiện tại Leeds United đội câu lạc bộ còn lại đám huấn luyện viên trên người áp lực cũng là phi. Thường lớn, Albertini biết rất rõ mình cùng Doa chi ở giữa chênh lệch. Albertini cảm thấy mình vẫn là phải đi theo Doa bên người tiếp tục học tập. Hắn còn có rất nhiều thứ cần học tập. Doa quả nhiên không phải người bình thường a. Bây giờ suy nghĩ một chút Doa trước đó dẫn đội lấy được những cái kia vinh dự. Người liền biết Doa đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn Albertini chân chính dẫn đội cũng mới một tháng không đến thời gian. Nhưng là hiện tại hắn cũng cảm giác được đến từ các phương diện áp lực. Các phương diện chỉ trỏ. Những sự tình này để hắn vô cùng không dễ chịu. Vô cùng khó chịu. Mà trước đó, Doa vẫn là luôn luôn đem đủ loại áp lực. Cùng chung quanh chỉ trỏ đều là ôm trên người mình. Bây giờ nghĩ tưởng. Doa thật là quá lợi hại. Albertini là từ nơi này lĩnh ngộ được rất nhiều đồ vật. Albertini cũng minh bạch, hắn mình bây giờ là có một quãng đường rất dài muốn đi. Đương nhiên, Albertini cũng là càng thấy trấn định cùng thản nhiên. Áp lực là ở chỗ này. Mặc kệ là gia tăng vẫn là giảm bớt, đều ở nơi đó. Như vậy mình tại sao muốn để ý như vậy đâu? Ở thời điểm này, nên thản nhiên đối mặt. Làm tốt chính mình trong tay việc. Về phần còn lại, mình không quản được nhiều như vậy. Nhưng là Albertini muốn chân chính làm được mình suy nghĩ. Vẫn là rất bình thường khó khăn. Đương nhiên, bây giờ không phải là xử lý những chuyện này thời điểm. Lúc này, Albertini cùng Trevor Bird bọn người là leo lên bay hướng UEFA tổng bộ. Đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm đi. Lần này đi người cũng không ít, có rất nhiều nhân viên công tác, còn có rất nhiều cầu thủ. Leeds United đội thủ môn trung chứng, hậu vệ trung tâm Company, giữa trận Cristiano Ronaldo đây này người đều là đi theo. Bởi vì bọn họ là tiến vào lấy được thưởng đề danh ở trong. Mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất đội hình đã công bố. Tốt nhất đội hình như sau. Thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, John Terry cùng Gary Neville từ trung trận từ trái đến phải. Frank Ribery, Iniesta, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Leo Messi cùng Drogba đúng vậy. Đây chính là mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất đội hình. Hơn nữa còn có thứ hai tốt nhất tối cho. Đồng thời. Tại thủ môn vị trí bên trên còn có sau Bù Van De Sa. Peter Pitrachek cùng Vandes bọn người. Đây đều là đi đến hiện trường. Bởi vì người nào không biết ai sẽ cầm tới mỗi cái vị trí tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Nói thật, mùa giải trước UEFA Champions League tối người thắng lớn chính là Leeds United đội. Từ tốt nhất đội hình bên trên liền có thể nhìn ra được. Leeds United đội tổng cộng là có 5 tên cầu thủ trúng tuyển phần danh sách này. Đây đã là vô cùng lợi hại. Mà lại Leeds United đội những này đám cầu thủ lấy được thưởng lúc phi thường có khả năng. Cho nên, lần này Leeds United đội những này đám cầu thủ đều là đi đến hiện trường. Chuẩn bị lĩnh thưởng đâu? Mùa giải trước Leeds United đội nhưng là phi thường lợi hại. Lấy được UEFA Champions League quán quân. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Mới mùa giải Leeds United đội đem sẽ trở thành vệ miện quán quân. Nhưng là hiện tại rất nhiều người đều là không quá xem trọng Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội cái này mùa giải vấn đề thật là rất nhiều. Đầu tiên là Leeds United đội câu lạc bộ đông đảo chủ lực đám cầu thủ đều là rời đi. Tỉ như nói đội bóng chủ lực tiên phong Diego Milito. Trong chủ lực trận Luka Modric chờ bọn người là rời đi. Còn có chủ lực hậu vệ biên Glenn Johnson bọn người. Leeds United đội đây quả thực là phải xong đời. Hiện tại lại tăng thêm Leeds United đội hạch tâm. Đội bóng chủ tịch kiêm nhâm giáo chủ luyện Doa thụ thương. Đã một tháng không có tại công chúng trường hợp lộ diện. Thậm chí một tháng này đều không có Doa bất cứ tin tức gì. Rất nhiều người đều là suy đoán Doa tổn thương bệnh quá nghiêm trọng. Cơ bản tại cái này mùa giải là không có cách nào tái xuất. Cho nên, bọn hắn cho rằng Leeds United đội là lý giải UEFA Champions League vệ miện quán quân bên trong yếu. Nhất. Những người này tự nhiên cũng sẽ không cho là Leeds United đội có thể vệ miện UEFA Champions League thành công. Bọn hắn thậm chí gọi đùa vì Leeds United đội là UEFA Champions League trong lịch sử vệ miện thất. Bại nhanh nhất câu lạc bộ. Bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào vệ miện. Đúng vậy, hiện tại ngoại giới truyền thông đều nói như thế. Ngoại giới đều là như thế này đưa tin đến. Nhao nhao nhìn suy Leeds United đội, cho rằng Leeds United đội cái này mùa giải không có cái gì đại hành động. Đương nhiên, bọn hắn cũng là cho rằng trước mùa giải Leeds United đội là đá rất khá. Rất nhiều giải thưởng vẫn là phải thuộc về Leeds United đội. Albertini đến mang đến hiện trường thời điểm, tự nhiên là có rất nhiều người quen đi lên vấn an. Nói thật, cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông có chút chấn kinh. Bởi vì Albertini nhân duyên tựa hồ là muốn so Doa tốt hơn nhiều. Rất nhiều câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng đều là tự mình tới hướng Albertini vấn an. Cái này không chỉ có là có giải ngoại hạng Anh đội bóng. Còn có ý lớn lợi thi đấu vòng tròn. Thậm chí là La Liga thi đấu vòng tròn. Albertini nhân duyên thật sự chính là phi thường không tệ. Đây là Doa không có đâu. Đương nhiên, ở thời điểm này. Càng nhiều người hay là hướng Albertini hỏi thăm Doa tình huống. Doa thế nhưng là Leeds United đội tuyệt đối hạch tâm. Bọn hắn là biết Leeds United đội thực lực phi thường cường đại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Doa muốn trở về. Nếu như Doa không trở lại, Leeds United đội liền không có răng lão hổ. Căn bản không cần e ngại. Albertini tự nhiên là công bố Doa mau chóng liền sẽ trở về. Hắn đã rất nhanh liền chữa khỏi vết thương. Đương nhiên, những người này tự nhiên là không quá tin tưởng. Đúng vậy, những người này đều cho rằng Albertini đây là đang lừa bọn hắn. Nếu như Doa là thật sắp khỏi bệnh tái xuất, vì cái gì lâu như vậy đều không có tin tức đâu. Doa khẳng định là bệnh đến vô cùng nghiêm trọng. Không phải làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu. Albertini ra hỏa này quả nhiên không phải trung thực a. Đi vào Thụy Sĩ Nyon về sau, Albertini là bị các ký giả truyền thông vây. Đối mặt ký giả truyền thông thời điểm, Albertini nói như thế đường. Đối với lần này UEFA Champions League, chúng ta cho rằng phân đến cái gì tiểu tổ đều rất tốt. Chúng ta bây giờ là vệ miện quán quân. Sớm muộn là muốn gặp được phi thường lợi hại đội bóng. Đối với cái này chúng ta liền xem vận khí đi. phân đến người đó là ai. Rất nhiều truyền thông nhao nhao bĩu môi. Người nhà đây không phải nói nhảm à. Đây không phải phân đến người đó là ai đây. Chẳng lẽ người phân đến Barcelona. Còn có thể đem Barcelona đổi đi hay sao? Albertini nói chuyện nhưng thật có ý tứ à. Kelly Fox đều là kém chút cười ra tiếng. Tại Kelly Fox xem ra Albertini hiện tại hẳn là tương đối khẩn trương. Đây coi là chính hắn lần thứ nhất dẫn đội tham gia UEFA Champions League. Mà lại chủ yếu hơn chính là hắn không phải đội bóng huấn luyện viên trưởng. Mà là đại diện huấn luyện viên trưởng. Chính là lâm thời thay thế. Doa trở về sau. Còn muốn cho quyền chỉ huy để trở về. Cũng là bởi vì không là chính hắn làm chủ. Trong lòng của hắn là có chút bận tâm xin lỗi Doa. Chờ Doa trở về thời điểm. Hắn giao cho Doa chính là một đoàn đay rối. Nếu như hắn thật sự là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng, hắn ngược lại sẽ không có hiện tại khẩn trương như vậy. Kelly Fox nhìn trước mắt Albertini đơn giản cùng bình thường là hai cái dạng. Gia hỏa này xem ra là thật khẩn trương a. Albertini là tiếp tục nói. Chúng ta Leeds United câu lạc bộ là rất lợi hại. Rút đến ai chúng ta đều là sẽ không sợ. Đương nhiên, chúng ta vẫn là hy vọng có thể rút đến một chút dễ đối phó đội bóng. Bởi vì cái này không chỉ là vấn đề sợ hay không. Bởi vì chúng ta còn có thi đấu vòng tròn. Còn có League Cup các loại tranh tài. Trong khoảng thời gian này tranh tài rất nhiều. Lịch đấu phức tạp. Cho nên, có thể nhẹ lỏng một ít tự nhiên là nhẹ lỏng một ít tốt. Rất nhiều các ký giả truyền thông trong lòng tự nhiên là khinh bỉ Albertini. Gia hỏa này phía trước không phải rất kiên cường a, làm sao lần này liền sợ? Quả nhiên không có đại sư phong phạm a. Các ký giả truyền thông tự nhiên là dò hỏi Doa tình huống. Albertini cũng là chăm chú trả lời. Albertini nói ra, lão bản của chúng ta tình huống hiện tại phi thường không tệ. Khôi phục được rất tốt, lại xuất phát đến Thụy Sĩ trước đó. Ta là đi gặp lão bản của chúng ta một mặt. Hắn hiện tại tinh thần đầu rất tốt, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn tái xuất. Điểm ấy các ngươi là không cần lo lắng. Nghe đến đó rất nhiều người đều là đã. Sau đó nhao nhao dò hỏi. Như vậy vì cái gì Doa tiên sinh không tự mình đến tham gia UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm? Đâu, chẳng lẽ hắn là xem thường UEFA à? Albertini sắc mặt một chút liền hông xuống dưới. Cái này đáng chết rác rưởi, ngươi đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm? Sẽ không nói chuyện phiếm đừng nói là lời nói. Nói chuyện liền mù đắc tội với người. Albertini lập tức nói. Lão bản của chúng ta tự nhiên là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lặng yên dưỡng thương. Mắt thấy là phải khỏi hẳn. Hắn tự nhiên là không hy vọng xuất hiện vào lúc này vấn đề. Để thương thế tái phát. Lão bản của chúng ta là muốn để bệnh tình khỏi hẳn về sau lại tái xuất. Các ký giả truyền thông tự nhiên là không quá nguyện ý tin tưởng Albertini. Trong lòng bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều không đang hoài nghi. Phảng phất bất luận kẻ nào đều là nói láo tay thiện nghệ. Ai nói lời bọn hắn đều là muốn suy nghĩ nghiên cứu một phen. Sau đó lại làm ra bản thân chủ quan phỏng đoán. Đúng vậy, chính là như vậy. Sau đó Albertini liền trực tiếp rời đi, tiến vào hội trường, đi tham gia 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức đi. Đây đối với Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Albertini tự nhiên là vô cùng coi trọng. Lần này hắn là hy vọng đội bóng có thể rút đến một cái tương đối nhẹ nhõm tiểu tổ. Như vậy bọn hắn liền có càng nhiều tinh lực đi ứng phó khác so tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.